Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, Phượng Loan. Chương 134, Phượng Loan lấy ra điện thoại di động. Nhìn thấy mặt trên dãy số sau Lạc Phong sắc mặt thoáng biến đổi. Bất quá hắn vẫn là chuyển được, cũng chính là ở hắn vừa đem điện thoại di động đặt ở bên tai thời điểm. Điện thoại di động đối diện liền vang lên một đạo ngọt ngào đến không được âm thanh. Tiểu Phong Phong, ngươi đoán xem ta là ai nhỉ? Rất rõ ràng đây là một đạo giọng nữ. Âm thanh mềm yếu ngọt ngào, khiến người ta sau khi nghe cả người đều là nhuyễn, khiến không lên nửa điểm khí lực đi ra. Đồng dạng, nghe được âm thanh này sau, Lạc Phong thân thể không nhịn được khinh hơi run rẩy một hồi. Sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Khặc khặc, cái kia Phượng Loan a, ngươi làm sao vào lúc này gọi điện thoại cho ta đến rồi? Không có sai, chủ nhân của thanh âm này chính là 3 tháng trước nói muốn đến thành phố Tân Lan tìm Lạc Phong. Phượng Tổ tổ trưởng Phượng Loan. Bất quá, nếu để cho cái khác biết rõ Phượng Loan người biết, Phượng Loan nói chuyện với Lạc Phong lúc càng là như vậy một loại ngữ tức giận. Cũng không biết có thể hay không bị ngoác mồm kinh ngạc. Cổ võ giới dị năng giới người đều biết, quốc an cục phân có Long Tổ cùng Phượng Tổ 2 tiểu tổ. Phượng Tổ thành viên thống nhất đều là người mang tuyệt kỹ nữ tử. Mà trong đó Phượng Tổ tổ trưởng Phượng Loan càng là một kỳ nữ tử giống như tồn tại. Ở đại đa số trong mắt, Phượng Loan chính là một quyết đoán mãnh liệt, thiết huyết vô tình, căn bản không giống như là nữ nhân nữ nhân. Thế nhưng mỗi lần ở Lạc Phong trước mặt, Phượng Loan nhưng là so với nữ nhân còn muốn nữ nhân cái ngàn lần vạn lần. Cái kia làm người tê dại chua thoải mái âm thanh, quả thực là không dám làm người tin tưởng. Làm sao? Lẽ nào ngươi nhanh như vậy liền đã quên chúng ta tháng 3 kỳ hạn sao? Phượng Loan trong thanh âm mang tới một luồng làm người nói không được chua xót cảm. Khặc khặc, nhận ra được số một thủ trưởng, ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở trên người mình. Lạc Phong không nhịn được ho khan lại. Hiện tại tình huống như thế, gọi điện thoại cũng thật là rất không thích hợp. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, mặc dù là da mặt dày cực kỳ Lạc Phong đều cảm giác thấy hơi không chịu được. Hắn đầu tiên là đối với số một thủ trưởng bọn họ cười cợt. Sau đó liền lại nói, cái này ta đương nhiên nhớ tới a. Thế nhưng ngươi, nói tới chỗ này Lạc Phong liền bỗng nhiên sửng sốt. Bởi vì hắn bấm chỉ tính toán, này cũng thật là qua thời gian 3 tháng, ngươi nhớ tới vậy thì tốt a. Để ta thật là cao hứng đây. Phượng Loan trong thanh âm mang tới một tia sung sướng. Nguyên bản ta còn muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Đáng tiếc ta không chờ được nữa. Lặng lẽ nói cho ngươi yêu. Hiện tại ta đã đến thành phố Tân Lan. Hơn nữa đang ngồi xe hướng về trong nhà của ngươi đi. Ngươi muốn trụ nhà ta? Lạc Phong trợn to hai mắt. Sau đó liền chuẩn bị muốn trước tiên giải thích. Bất quá lời nói của hắn còn không có nói ra, liền lại bị Phượng Loan cắt đứt. Đúng rồi, hành lý của ta cũng đều dẫn theo đây. Được rồi, không nói, chúng ta một lúc thấy. Đô đô sau đó chính là một trận khó khăn âm. Ta thăng nhân A còng đô la sao và, nhìn đã bị bỏ xuống điện thoại. Lạc Phong chỉ cảm thấy có 1 vạn con fuck you từ Maler Gobi chạy vội mà qua. Hắn nhưng là không có quên, ở cái kia bên trong biệt thự còn ở 2 người phụ nữ. Nếu như Phượng Loan lại một gia nhập, đến thời điểm 3 người phụ nữ, chỉ là muốn vừa nghĩ Lạc Phong cũng cảm giác được đau đầu. Vào giờ phút này thành phố Tân Lan khoảng cách Lạc Phong biệt thự không đường xa trên. Một chiếc màu đỏ xe Audi chậm rãi chạy mà đến, sau đó đứng ở trước biệt thự, cửa xe mở ra. Một đôi màu đỏ ủng da đạp đi ra, lập tức liền nhìn thấy một ăn mặc nâu đỏ sắc áo da. Vóc người cao gầy nữ tử từ trong xe đi ra, nhìn về phía biệt thự, nhếch miệng lên một vệt mê người nụ cười. tinh xảo trắng nõn khuôn mặt, sống mũi cao, lập lòe ánh sáng một đôi mắt to, cũng không có không ở biểu hiện đây là một đại mỹ nữ. Vẩy vẩy màu đỏ thắm tóc quan, nữ tử dùng chỉ có thể chính mình nghe thấy âm thanh mở miệng nói. Tiểu Phong Phong, chuẩn bị xong chưa? Tỷ tỷ đến Lạc Khinh sau khi cười xong, cao gầy nữ tử liền trực tiếp hướng về biệt thự trong đi đến. Cô gái này không phải người khác, chính là Phượng Tổ tổ trưởng, thực lực thần bí khó lường Phượng Loan. Theo, đè vang chuông cửa sau, Phượng Loan liền nhìn về phía cửa, nàng đang suy nghĩ chờ một lúc Lạc Phong mở cho hắn môn sau khi. Nàng dùng một phương thức gì đến cùng Lạc Phong gặp mặt? Chính đang hao hết trí tuệ suy nghĩ Phượng Loan hoàn toàn không biết. Vào giờ phút này Lạc Phong chính đang cách xa ở bên ngoài ngàn dặm kinh thành vì nàng đến mà khổ. Não, rất nhanh, ốc cửa bị mở ra, lại cũng không còn kịp suy tư nữa Phượng Loan trực tiếp liền nhào tới người đến trên người. Sau đó ôm lấy, trong miệng phát sinh một trận tiếng cười như chuông bạc. Khanh khách, Tiểu Phong Phong, nói mau lâu như vậy không thấy có hay không nhớ ta đây. Một bên Kiều Trán nói, Phượng Loan còn không ngừng vặn vẹo thân thể. Ở trước đây, nàng đều là dáng dấp như vậy đùa giỡn Lạc Phong. Mỗi lần nhìn thấy Lạc Phong loại kia dáng vẻ quẫn bách sau nàng đều sẽ thoải mái cười to. Thế nhưng lần này, cảm giác thật giống tựa hồ cùng trước có chút không giống. Chờ có thật chỉ trong chốc lát, Phượng Loan cũng không cảm giác được trong lồng ngực Lạc Phong phía dưới có biến hóa gì đó. Ai, Tiểu Phong Phong, lâu như vậy không gặp, ngươi làm sao ải nhiều như vậy, tóc cũng biến dài ra. Quan trọng nhất chính là ngươi ngực làm sao vậy? Phượng Loan nói chuyện thời gian, một cái tay cũng đã tìm thấy ngực mình người ngực. Sau đó cũng chính là vào lúc này tiếng nói của nàng mạnh mẽ dừng lại. Ngực rất lớn, chính mình một tay còn có chút không cầm được. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, Phượng Loan liền nhìn thấy một con trắng nõn nằm đấm thẳng tắp hướng về chính mình gò má đánh tới. Bản năng phản ứng, Phượng Loan trực tiếp bước ra lùi về sau hai bước, tránh thoát này quyền, ngươi cái này, nhìn Phượng Loan. Lý Thiến nhu nín nửa ngày, rốt cục lần thứ hai lên tiếng, ngươi cái này nữ lưu manh, ngươi là ai? Nhìn thấy ra tay với chính mình dĩ nhiên là một chính mình cũng không quen biết nữ nhân. Hơn nữa còn là một rất nữ nhân xinh đẹp, Phượng Loan nhất thời liền không nhịn được mở miệng hỏi, tại sao ngươi sẽ ở Tiểu Phong Phong trong nhà? Nơi này là bạn trai ta ra a, ngươi là ai? Đồng dạng nhìn trước mắt cái này chính mình cũng chưa từng thấy nữ nhân. Lý Thiến Nhu hỏi ngược lại, bạn trai ngươi, nghe xong Lý Thiến Nhu, Phượng Loan mày liễu vi thủ, Lạc Phong, đúng vậy, hiện tại Lý Thiến Nhu là đã triệt triệt để ngồi vững vàng Lạc Phong chính là mình bạn trai sự. Thực, nhưng mà nghe xong Lý Thiến Nhu sau, Phượng Loan nhưng không có bất kỳ có vẻ tức giận. Mà là hơi nheo mắt lại, kiều khuôn mặt đẹp trên lộ ra một vệt đẹp đẽ nụ cười. Khanh khách, cũng thật là thú vị, ngươi là ai? Nhưng mà lúc này, lại một đạo lành lạnh âm thanh từ trên lầu truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, Phượng Loan phát hiện lại có một ăn mặc cổ trang, dáng dấp khí chất đồng dạng tuyệt hảo nữ nhân đứng lầu hai. Tô Nguyệt Đàn cùng Phượng Loan hai nữ đang nhìn nhau. Bởi vì các nàng đều phát hiện đối phương cũng không phải người bình thường. Bất quá hai nữ trong con người cũng không có bất kỳ ánh lửa bính hiện. Hiển nhiên là còn chưa đạt tới cướp cò biên giới. Biệt thự này bên trong, đến cùng có bao nhiêu cô gái a? Phượng Loan nụ cười trên mặt càng nồng nặc, trợn to hai mắt hướng về bốn phía xem. Thật giống như là muốn tìm một chút còn có ai hay không tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.